Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, tê liệt. Tin tức tốt là Quý Ten nếu như vẻn vẹn phục khắc rồi chòm sư tử. Như vậy, Quý Ten tuyệt đối không có khả năng so chòm sư tử mạnh hơn. Thậm chí có thể sẽ hơi yếu, dù sao chỉ là phục chế phẩm. Hạn mức cao nhất cũng liền là giống như đúc mà thôi. Nhưng là, hạn cuối liền không nói được rồi. Tựa như Quý Thích chính mình nói, nhân loại thân thể tại tiến hóa phương diện, hoàn toàn chính xác tương đối thấp. Cùng dã thú, còn có viễn cổ loại không cách nào so sánh. Quý Ten mặc dù trước giờ cải tạo chính mình thân thể, nhưng này chút chắp vá thi khối. Thật liền so tìm một bộ cường đại viễn cổ loại đến xem như chòm kim ngưu vật dẫn mạnh hơn sao? Vậy cũng không thấy. Tiếp theo, tựa như thế giới trên tìm không ra hai cái đồng dạng trứng gà đồng dạng. Cho dù là tiến hành phục khác, nhưng chế tác quá trình bên trong, dù là bất kỳ nhỏ bé sai lầm, cũng sẽ dẫn đến kết quả khác biệt. Dẫn đến Quý Ten chòm kim ngưu trạng thái yếu tại chòm sư tử. Đương nhiên, đã nhưng cải tạo thành công rồi, dù là làm không được hoàn toàn 100% phục khắc chòm sư tử. Khẳng định thực lực cũng là cùng chòm sư tử phi thường gần giống. Tại diệp sát người ngoài nghề này xem ra, 90%, thậm chí 95% trở lên nhất định là có. Không phải cái này cải tạo không coi là thành công, mà tin tức xấu cũng ở nơi đây. Chòm sư tử chính là tố chất thân thể tiến hóa điển hình. Đã nhưng phục khắc rồi chòm sư tử, kia Quý Ten chòm kim ngưu hình thái khẳng định cũng là loại hình này. Mà tố chất thân thể cực hạn tiến hóa loại hình, mặc dù có rất nhiều hạn chế, rất nhiều thời điểm sẽ lộ vẻ phi thường bị động, nhưng không thể phủ nhận một điểm là loại hình này chính diện nghênh kích là phi thường khó đối. Phó Diệp Sát tình nguyện đi đối phó một chút so sánh có đặc điểm gia hỏa. Cũng không nguyện ý cùng cái này giao phong, bởi vì người phía trước có thể căn cứ đối phương năng lực tiến hành nhằm vào. Mà cái sau thì rất khó, hoặc là càng trực tiếp một chút, tố chất thân thể cực hạn tiến hóa loại hình, phi thường khắc chế Diệp Sát. Diệp Sát cho mình quy hoạch tuyến đường. Một mực là hướng về phía phát triển toàn diện đi, gần người vật lộn, Diệp Sát có thể, viễn trình chiến đấu, Diệp Sát có thể, năng lực phương diện có võ kỹ, có kiếm chiêu, có đạo cỗ, có lĩnh vực, có nguyên tố, có cường hóa, có tăng thêm, đủ loại đều có, mà cái này chút cũng là Diệp Sát ưu thế lớn nhất, nhằm vào khác biệt đối thủ. Diệp Sát có thể nhẹ nhõm làm ra điều chỉnh, hết lần này tới lần khác đối mặt tố chất thân thể cực hạn tiến hóa loại hình. Căn bản không tồn tại cái gì điều chỉnh không gian, loại hình này ra hỏa, phương thức chiến đấu đều là giống nhau, vô luận đối mặt cái gì, huy quyền là được rồi, chơi không chết đối phương, chính là mình bị làm chết, nắm đấm chính là lớn nhất vũ khí. Nhất định phải nghĩ ra đối phó gia hỏa này biện pháp. Diệp Sát ở trong lòng nỉ non một câu, sau đó đột nhiên ngừng lại rồi bước chân, bởi vì chạy không được rồi rồi. Quỷ ảnh bộ đã đạt đến rồi sử dụng hạn mức cao nhất. Diệp Sát không cách nào lại né tránh Quý Ten công kích, mà chỉ bằng vào con của gió năng lực cũng không thể vung rơi Quý Ten. Cương lực, cứng rắn áo giáp, Diệp Sát không chút do dự lựa chọn tăng phúc chính mình lực lượng, đồng thời cường hóa phòng ngự của mình. Đồng thời, màu đen cát to lớn tại thời khắc này bỗng nhiên bay lên rồi lên, không ngừng tại không trung lượn vòng lấy, sau đó như là một mặt bình chướng đồng dạng ngăn tại Diệp Sát trước mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Quý Ten đi đến Diệp Sát trước mặt, vùng vẩy nổi rồi chính mình nắm đấm, kia ngăn ở Diệp Sát trước người cát đen bị trực tiếp vỡ nát. Đương nhiên, cũng không phải là không hề có tác dụng, cát đen sắc bén vô cùng, Từ Quý Ten cánh tay xẹt qua lúc, lưu lại một đạo vết thương. Chỉ bất quá, loại trình độ này vết thương, hiển nhiên đối Quý Ten không cách nào tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cũng không cần thời gian bao lâu, lấy Quý Ten trước mắt có tái sinh năng lực, liền có thể để vết thương khép lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bàn tay nghênh đón tiếp lấy, rắn cắn, làm quyền trưởng đụng nhau trong nháy mắt, Diệp Sát cảm giác được rồi to lớn trùng kích lực lượng. Nhưng là, Diệp Sát ngăn trở rồi, dựa vào cương lực, rắn cắn, còn có cứng rắn áo giáp điệp ra, Diệp Sát ngăn trở rồi Quý Ten nắm đấm, chỉ bất quá, loại cảm giác này vẫn như cũ không tốt. Diệp Sát thế nhưng là đem hết toàn lực đi tiến hành nhục thể phương diện va chạm. Mà Quý Ten hiển nhiên còn không có tận lực. Diệp Sát cùng chòm bò cạp, còn có chòm sư tử giao phong qua. Rất rõ ràng đối phương còn có hình thái trên cải biến. Đến đề thăng chính mình cơ hội, mà lại, nước mưa ngừng nghỉ, Bạch Long Thiên Uy thời gian đạt đến hạn mức cao nhất. Này đối Diệp Sát mà nói, đương nhiên lại là một cái vô cùng hỏng bét tin tức xấu. Lúc này đồng thời, Diệp Sát thân trên đột nhiên xuất hiện dòng điện, một đạo hồ quang thuận lấy Diệp Sát thân thể. Điên cuồng hướng lấy Quý Ten mạnh vọt qua, đem Quý Ten thân thể cho bao trùm, lôi oanh, dòng điện chảy xuôi, kéo dài tại cho Quý Ten tạo thành tổn thương. Diệp Sát buông ra Quý Ten nắm đấm, quả quyết hướng về phía sau cấp tốc rút đi. Quý Ten gầm nhẹ phát ra trầu ọ âm thanh, còn muốn tiến hành truy kích. Nhưng là, lần này Quý Ten xuất hiện rồi đình trệ, lôi oanh, khoảng cách gần tiếp xúc mục tiêu. Sau đó đột nhiên phóng thích ra dòng điện tiến hành công kích, đối mục tiêu tạo thành tổn thương đồng thời, 100% phát động đánh bay hiệu quả, 35% xác suất bổ sung tê liệt hiệu quả, giảm xuống mục tiêu năng lực hành động, 100% đánh bay hiệu quả cơ hồ không chỗ hữu dụng. Diệp Sát chú ý tới tại dòng điện va chạm trong nháy mắt, Quý Ten thân thể thoáng lui về sau mở rồi khoảng nửa mét. Này ý vị này 100% đánh bay hiệu quả xác thực phát động rồi. Nhưng bởi vì Quý Ten trước mắt kia vô cùng cường hãn thân thể, hiệu quả yếu đáng thương. Dù sao, 100% nói, hiệu quả khẳng định sẽ phát động, lại cũng không có thể quyết định hiệu quả lớn bao nhiêu tác dụng. Nhưng là, phi thường may mắn, 35% xác suất tê liệt hiệu quả vào lúc này phát động rồi. Quý Ten rơi vào tê liệt, tốc độ rõ ràng giảm xuống, này mới tạo thành chuẩn bị truy kích Diệp Sát trong nháy mắt. Thân thể xuất hiện rồi đình trệ, Diệp Sát nhanh chóng kéo dài khoảng cách, sau đó hướng về phía trước hư cầm một chút. Chói tai dòng điện âm thanh vang lên lần nữa. Tiếp lấy Diệp Sát bàn tay bên trong xuất hiện rồi dòng điện. Cái kia đạo dòng điện nhanh chóng kéo dài, rất nhanh liền biến thành rồi một cái hình dáng của đao. Một cái có đủ 10 mét dài lôi nhận, lôi răng lưỡi đao, dẫn đạo lôi điện hình thành, lưỡi đao, hình thái. Đối mục tiêu tiến hành đánh chém, 50% xác suất bổ sung tê liệt hiệu quả. Giảm xuống mục tiêu năng lực hành động, 50% xác suất bổ sung sinh mệnh suy yếu hiệu quả. Dùng mục tiêu tiếp tục bị thương tổn cũng không nhưng chữa khỏi. 100% phát động phá hư hiệu quả, phá hủy không phải sinh vật mục tiêu, sử dụng khoảng cách 30 phút đồng hồ. Diệp Sát dùng sức đem lôi răng lưỡi đao hướng về phía trước vung rồi ra ngoài. Hung hăng chém trúng Quý Ten, lôi răng lưỡi đao trong nháy mắt liền phá toái, nhưng cũng không phải là bị Quý Ten đánh nát, mà là tại phá toái trong nháy mắt, mới là lôi răng lưỡi đao chân chính công kích, vô số dòng điện nổ tung, rơi xuống Quý Ten thân trên, đem Quý Ten thân thể cho bao vây lại, những cái kia dòng điện thuận lấy Quý Ten ra thịt, nhanh chóng hướng Quý Ten trong cơ thể chui vào.